Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 247, cánh cửa kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, này, còn cả thứ này nữa. Đều là cái quái gì đây? Dương Ý Như thể chúng ta. Hai tay liên tục giật đám ảnh ghim trên tường. Còn có cả mấy sấp bàn thảo phủ đầy cho bụi. Người phát điên cái gì thế? Đừng có đụng vào những thứ này. Nơi này thật sự tà môn. Những tấm ảnh kia chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn cuống cuồng gạt xuống đất. Ai mà biết hắn tự dưng lại phát cuồng như vậy chứ? Ta một tay cầm đèn pin, tay kia kéo hắn lại, nhưng bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Đạt Nạp Đặc Tư ánh mắt màu bạc khẽ nheo, tay đeo găng trắng cầm lấy đoạn xích sắt gắn lưỡi hái. Mạnh mẽ vung lên, trói chặt lấy Dương Ý đang làm loạn kia, kéo ngã xuống đất, thân thể hắn nặng nề lăn một vòng, bụi đất tung bay mù mịt. Các ngươi mau phụ ta thu dọn chỗ này lại một chút. Ta cắn răng nói, giờ chẳng còn tâm tư để truy xét vì sao Dương Ý vô cớ phát điên. Bất cứ món đồ nào ở đây đều có thể là bằng chứng trực tiếp vạch trần chân tướng bệnh viện này. Ánh sáng đèn pin chiếu xuống sàn, vài tấm ảnh bị bụi phủ kín nên chẳng rõ nội dung. Ta mò tìm khắp người nhưng không có vật gì lau được. Ba lô thì lại bị Dương Ý vứt sang một bên. Hiện tại cũng chẳng phải lúc ghét bỏ dơ bẩn. Ta trực tiếp áp mấy tấm ảnh vào quần áo, cố sức lau sạch, lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ nội dung bên trên. Ngoài những bệnh nhân đáng thương bị buộc chặt trên các hình cũ, ép buộc tiến hành đủ loại thực nghiệm, càng xem nhiều, ta càng nhận ra trước đây mình quá mức ngây thơ rồi. Ma quỷ, nơi này tuyệt đối là địa ngục ma quỷ. Một số bệnh nhân rõ ràng còn đang tỉnh táo, thế nhưng gã viện trưởng bề ngoài hòa ái kia lại trực tiếp ra tay hành hạ. Gương mặt bệnh nhân đều vặn vẹo thống khổ, tứ chi bị kéo căng tạo thành một tư thế quái dị. Từ lông mày hướng lên trên đầu, máu tươi nhuộm đỏ, vài cái ống không biết làm từ da người hay chất liệu nào khác. Không chút thương tình mà cắm thẳng vào não hắn, nhớ lại mùi vị khó chịu vừa rồi. Lòng ta rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại khỏi nỗi kinh hoàng và khiếp sợ. Dương Ý ngồi trên đất, hai tay bị trói phía sau. Dường như đã dần bình tĩnh trở lại, một nam nhân trưởng thành như hắn vậy mà bật khóc, đùa kiểu gì vậy chứ? Tại sao chúng ta lại đến đây? Hả, tại sao lại để ta biết mấy thứ này? Hắn ngồi đó lẩm bẩm loạn xạ, ta cúi mi mắt, tùy ý lật lật đống ảnh phía sau, đến tấm cuối cùng vốn bị đè tận dưới cùng, đồng tử lập tức co rút, một bé gái tóc vàng đang ngồi trên xe lăn. Hai chân từ háng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên bị cắt bỏ. Trong lòng cô bé đang ôm một con búp bê, chính là cái ta vừa nhìn thấy khi nãy. Ngay cả trang phục cũng hoàn toàn giống nhau, dù chỉ có hai sắc thái đen trắng, ta không thể xác định mắt nó có màu đỏ hay không. Nhưng sự xuất hiện của nó đã rõ ràng nói cho ta biết. Thứ ta nhìn thấy trong bức tranh kia tuyệt đối không phải ảo giác. Ý nghĩ này không những không làm ta nhẹ nhõm hơn, ngược lại còn khiến toàn thân ta nổi da gà. Nếu những gì ta nhìn thấy không phải ảo giác, vậy những thứ Đạt Nạp Đặc Tư và Hắc Vô Thường chứng kiến chắc chắn cũng là sự thật. Một bé gái tóc vàng xinh đẹp như thiên sứ, trong lòng lại đang ôm một bộ xương cụt tay, đôi chân của nàng đã không còn. Trên cánh tay cắm đầy những chiếc nút kỳ quái, nàng quay đầu nhìn thẳng về phía viện trưởng đứng bên cạnh. Đạt Nạp Đặc Tư cúi người nhặt lên vài bản thảo nằm trên mặt đất. Từng hàng chăm chú đọc nội dung ghi chép bên trên. Một lúc lâu sau, ta nghe hắn chậm rãi mở miệng. Dung tiểu thư, ta đã biết nơi này từng xảy ra chuyện gì rồi. Hắn giơ lên sấp bản thảo trong tay, nhẹ nhàng vẫy về phía ta, nói tiếp, những thứ này ghi lại rất rõ ràng các thí nghiệm tiến hành trên cơ thể người. Có giải phẫu sống, cũng có tiêm thuốc vào cơ thể người còn sống để kiểm tra dược hiệu. Tất cả đều cực kỳ tỉ mỉ. Ta luôn nghĩ những chuyện này chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết. Đều do người ta tưởng tượng ra. Không thể là sự thật được. Dương Ý đột nhiên lên tiếng. Tuyệt vọng lẩm bẩm một mình. Ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt hắn. Hiển nhiên sau khi sự thật tàn khốc và vô nhân tính này được phơi bày. Hắn một thanh niên lớn lên trong hòa bình đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ. Thảo nào vừa rồi hắn lại hoàn toàn mất khống chế như vậy. Dương Ý cao hơn 1m8, nhưng lúc này cả người như gầy gò đi không ít. Tóc tai rối loạn, mắt đầy tơ máu, bên dưới quầng thâm xanh tím. Khuôn mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, rõ ràng đã bị kinh hãi đến cực điểm. Đạt Nạp Đặc Tư bình tĩnh liếc nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Chúa tể của chúng ta từng nói, thật ra quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người. Bằng không ngươi nghĩ xem, những ác quỷ, ma quái, tử linh kia là từ đâu mà tới? Câu nói của hắn khiến trái tim ta lập tức chìm xuống. Tất cả bọn chúng đều do con người khi còn sống tạo nên tội nghiệt. Sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan sẽ hóa thành năng lượng tiêu cực, khiến họ trở thành ác quỷ. Cuộc đại chiến 20 năm trước, ta nghĩ Dung tiểu thư hẳn đã biết rõ từ lâu rồi. Đạt Nạp Đặc Tư đột nhiên chuyển đề tài sang ta. Ta thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, môi khẽ mấp máy nhưng không nói được lời nào. Hết thảy đều là nhân quả báo ứng. Khi còn sống tạo nghiệt, lúc chết đi sẽ hóa thành oán niệm tương ứng. Nếu oán niệm không được hóa giải, chúng sẽ ngày càng hút lấy nhau, lớn mạnh không ngừng, cuối cùng trở thành những tồn tại mà chúng ta, những khu quỷ sư, không cách nào chống đỡ nổi. Trong đầu ta lập tức hiện lên vài hình ảnh rõ ràng. Khắp nơi tràn ngập máu tươi, những khu quỷ sư mặc trường bào gia tộc nằm la liệt trong vũng máu. Có kẻ còn bị ác quỷ trực tiếp hút khô linh hồn, hóa thành tử thi. Từ bên trong thân thể khổng lồ đen đặc ấy vang lên những tiếng khóc than thê lương. Những gương mặt người méo mó xuất hiện trên đầu lưỡi dài ngoằng đang quấn lấy cơ thể người. Đạt Nạp Đặc Tư lạnh lùng cười khẩy, mang theo chút khinh miệt, nói có những kẻ gây ra cục diện hỗn loạn, cuối cùng lại để các khu quỷ sư vô tội phải dọn dẹp, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng. Con người thật sự quá mức rồi. Khoảnh khắc đó, trên người hắn, ta dường như thấy được bóng dáng của Sisyphus. Không ngờ, ở phương diện độc miệng này, hai người bọn họ đúng là 1 9 1 10. Nương nương, vừa rồi ta còn thắc mắc tại sao nơi đây lại chứa đựng âm khí nặng như vậy. Bây giờ, nguyên nhân đã rõ rồi. Hắc Vô Thường đang ngồi xổm trên đất, trong tay cũng cầm vài tấm ảnh. Bạch Vô Thường dựa sát vào hắn, đôi mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trong từng tấm hình, lập tức chứa đầy nước mắt. Bọn họ thật đáng thương, rõ ràng chẳng làm sai điều gì, lại phải chịu đựng sự đối xử như thế này. Ta đau buồn nhìn mọi thứ hiện lên trên những tấm ảnh. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, lập tức đứng bật dậy. Đem những tấm ảnh đang cầm trên tay đưa tới trước mặt Đạt Nạp Đặc Tư. Đạt Nạp Đặc Tư, ta cầu ngươi, có thể giúp ta tra thử quan hệ giữa hai người này được không? Nghe lời thỉnh cầu của ta, hắn lập tức nghiêm nghị cúi người hành lễ, cung kính đáp, nếu là mệnh lệnh của Dung tiểu thư, ta đương nhiên sẽ phục tùng. Không phải mệnh lệnh, ta bất đắc dĩ lên tiếng sửa lại cách dùng từ của hắn. Ta nào có bá đạo đến mức ép buộc hay ra lệnh hắn làm việc này. Nếu hắn không muốn giúp, ta hoàn toàn có thể nhờ Hắc Vô Thường thay thế. Dù sao Đạt Nạp Đặc Tư cũng là sứ giả minh giới bản địa. Việc tra xét quan hệ giữa hai người này hẳn dễ dàng hơn nhiều. Ta sẽ lập tức nhờ Sisyphus đi điều tra. Lúc ta còn đang thất thần, trong mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị. Nhưng ta lại không chú ý tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Vô Thường thấy ta bỗng nhiên kích động, tưởng ta vừa phát hiện điều gì nên vội vàng hỏi. Ta vừa nghĩ ra một khả năng, nhưng trước hết cần phải biết rõ quan hệ giữa hai người này. Ta giơ tay chỉ vào tấm ảnh chụp bé gái cụt chân cùng viện trưởng. Nói tiếp, vào thời điểm đó, kỹ thuật học chắc chắn chưa phát triển tới mức tạo ra loại thuốc mạnh mẽ nào có thể điều trị cho con người. Ngón tay ta nhấn nhẹ vào vị trí hai chân bị cắt cụt của cô bé. Nhắc nhở mọi người, ngươi xem, cô bé này đã mất chân. Hơn nữa, ở tấm ảnh này còn rõ ràng đang được truyền dịch. Nếu chỉ nhìn riêng bức ảnh thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nó lại bị đặt trong căn phòng bí mật cùng với đám đồ vật kinh khủng kia. Dương Ý lúc này đã bình tĩnh lại, dù hai tay vẫn đang bị trói. Hắn vẫn cố gắng đứng lên, tiến đến gần ta. Sau khi nghe xong phân tích, đồng tử hắn co rút lại đầy kinh hoàng. Ngươi sẽ không nghĩ giống như ta chứ? Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta. Nếu không phải hai tay đang bị trói chặt, hắn nhất định đã đưa tay lên che kín miệng mình rồi. Ta quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Hai người dường như tâm ý tương thông. Khóe miệng ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua xót. Nhẹ giơ tấm ảnh trong tay, lắc lắc trước mặt hắn. Những thí nghiệm kia rất có thể là do viện trưởng muốn điều chế một loại thuốc cứu người nào đó nên mới làm ra những việc như vậy. Bạch Vô Thường, tiểu gia hỏa này đầu óc nhanh nhạy, lập tức hiểu rõ ý ta muốn nói, liền vươn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chỉ thẳng vào tấm ảnh. Nương nương, hắn muốn cứu bé gái này. Không sai, ta tiếp tục suy đoán, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì hắn sao lại tốn công sức và tiền bạc để vẽ ra một bức tranh sơn dầu tỉ mỉ như thế, đặt ở bên ngoài để che giấu nơi này. Dương Ý, ngươi hãy bảo Đạt Nạp Đặc Tư đọc những nội dung trên giấy kia lên, rồi dùng phần mềm phiên dịch tra thử xem sao. Cũng may ta đã dự đoán trước, dù ở đây không có mạng, không có tín hiệu, nhưng ta đã sớm tải sẵn dữ liệu của phần mềm phiên dịch về điện thoại. Hẳn là vẫn có thể tìm ra được tên thuốc hoặc thuật ngữ y học nào đó. Hy vọng phần mềm phiên dịch nội địa lần này đủ mạnh mẽ. Chỉ cần bước cuối cùng này nữa, lớp sương mù trước mắt sẽ tan biến, để lộ rõ chân tướng phía sau. Nương nương, mau lại đây, ta phát hiện ở đây có cánh cửa này. Bạch Vô Thường đứng cách đó không xa, phất tay liên tục gọi ta. Ta vội cầm đèn pin, bước nhanh về phía thân ảnh nhỏ màu trắng đó. Có chuyện gì vậy? Ngươi phát hiện ra cái gì sao? Ta vừa hỏi vừa chiếu đèn pin tới, liền nhìn thấy một cánh cửa gỗ khép kín. Trước cửa, mấy con rối bằng gỗ và đồ chơi rơi vãi khắp mặt đất. Những món đồ chơi này được làm một cách qua loa, không đẹp đẽ cũng chẳng tinh xảo. Sau nhiều năm tháng, chúng trở nên vô cùng bẩn thỉu. Nhiều cái thậm chí còn thiếu tay, gãy chân, nhìn qua cực kỳ kinh dị. Ta vội giơ tấm ảnh trong tay lên, đúng lúc phát hiện phía sau một bức ảnh có khung cảnh tương tự như nơi này. Cánh cửa ấy khi đó đang hé mở, một cái đầu nhỏ xù tóc ló ra từ bên trong, tò mò nhìn ra ngoài. Cách chương